Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tuy rằng đối với bảo vật này lòng cực kỳ sao động, nhưng cũng không thiếu phần thận trọng, chưa vội mở miệng. Lúc này nghe được mức giá cao như vậy, trong lòng không khỏi động một chút. Nếu không có tu sĩ nào ra giá cao hơn, y tất nhiên sẽ mở miệng. Thế nhưng, e rằng kéo dài mạng sống ở cảnh giới thông huyền, tông xoan, quả thực quá mức hiếm có. Mỗi gian thượng đẳng nhã gian đều lần lượt ra giá tranh nhau. Chẳng bao lâu, giá đã leo lên đến 150 vạn linh thạch thượng phẩm. Một thời gian ngắn, những nhã gian không đủ sức báo giá đều chỉ biết cảm thán. Diệp Yến hai người bọn họ lại chẳng hề nao núng. Chỉ riêng việc đào mỏ cũng đã kiếm được mấy chục triệu linh thạch thượng phẩm. Số tiền này đối với họ chẳng đáng là bao. Chỉ là, ít nhiều cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Thù, Yesu, trầm ngâm nói, vật này không phải tầm thường. Nếu thực sự muốn tranh với vài người kia, chỉ có thể mong rằng trong phiên đấu giá này không có tu sĩ thông huyền nào ẩn danh tham gia. Yến Trường Lan hiểu ý, nói, cũng phải xem có bao nhiêu gián điệp trong Bách Trọng Tháp. Đùa trông ta, nếu chỉ lộ mặt bị tu sĩ thông huyền nhắm trúng thì cũng tốt. Trong thành này tự có quy củ, bất kể là Bách Trọng Tháp hay trong Tử Tâm Thành, Di Xin Trang, đều có tu sĩ thông huyền tọa trấn. Vì thể diện, họ cũng sẽ không tự tiện ra tay. Khi ấy, chỉ cần báo danh tính, sau đó truyền tin về sư môn, hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn. Nhưng nếu gián điệp trong Bách Trọng Tháp quá đông và cẩn thận, lén lút truyền tin của hai người họ đến tu sĩ thông huyền, đợi họ rời khỏi thành, chỉ sợ sẽ rơi vào tay những cường giả đó. Nhẹ thì bị đập bảo, nặng thì, hai người nhìn nhau, khẽ thở dài, chỉ tiếc là tuy họ có chút thủ pháp dịch dung biến hình, nhưng kỹ thuật còn thô sơ, e rằng ngay cả một tu sĩ nguyên anh, rồi hình in, cũng khó mà qua mắt được. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc, đề nghị, nếu như vậy, đợi phiên đấu giá này kết thúc, chúng ta hãy mượn truyền tin của Bách Trọng Tháp gửi về sư môn. Xin sư phụ an bài để trở về, nếu có thể bỏ ra một số linh thạch lớn, mượn truyền tống trận của Bách Trọng Tháp, đưa chúng ta về Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, thì càng an toàn hơn. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, cũng được, bảo vật đã ở trước mắt, nguy hiểm chưa đến mức phải sợ hãi, linh tài còn đủ đầy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần không gặp tu sĩ có cảnh giới vượt xa họ, thì hai người cũng chẳng ngại gì. Huống chi, nếu không có thông huyền ẩn danh, ở đây chỉ toàn tu sĩ huyền quang, xoan quang, thì chẳng cần phải lo lắng quá mức. Hai người vừa trao đổi mấy câu, giá đấu giá đã vọt lên 3 triệu. Yến Trường Lan nghe tiếng báo giá liên tục vang lên, vẫn không hề cất lời. Mãi đến khi giá chạm mốc 3.600.000, y mới cất tiếng, 4 triệu, các tu sĩ trong trường vốn dĩ yên lặng như tờ, đều nghĩ rằng bảo vật này cuối cùng sẽ thuộc về một trong những nhã gian thượng đẳng. Ai ngờ bây giờ lại có một kẻ quen thuộc, nhảy ra tranh với các tu sĩ huyền quang, bọn họ không khỏi nghĩ thầm, kết cục rơi vào tay ai, xem ra còn cần phải bàn thêm. Những tu sĩ trong các nhã gian thượng đẳng kia hành động rất dứt khoát, không chút do dự mà liên tiếp báo giá cao hơn. Tuy nhiên, khi giá vượt qua 5 triệu, cuối cùng 3 nhã gian thượng đẳng trong số đó cũng ngừng ra giá. Yến Trường Lan mỉm cười, xem ra, ba nơi này chắc chắn không có thông huyền tham gia. Đối với những tu sĩ thông huyền, dù là 10 triệu linh thạch thượng phẩm, e rằng cũng chẳng phải khó khăn gì, đừng nói chi đến 5 triệu. Diệp Thù khẽ gật đầu. Lúc này Yến Trường Lan tiếp tục ra giá, 6 triệu, chỉ để làm tròn số. Ngay sau đó, lại có vài người rút lui. Từ đây trở đi, mỗi lần Yến Trường Lan ra giá, ít nhất cũng tăng thêm 10.000 linh thạch. Khi giá vượt qua 7 triệu, những người tham gia tranh đấu, bao gồm cả hai người Diệp Yến, chỉ còn lại ba bên. Hai người Diệp Yến vẫn chẳng chút lo lắng. Toàn trường các tu sĩ, ngược lại càng thêm im ắng, gần như có thể nghe được tiếng kim rơi. Thậm chí ngay cả công tử Dư Trạm, Yêu Chan, vốn quen thuộc với các trường đấu giá lớn, lúc này cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ chờ giá được đẩy lên cao hơn. Nhưng diễn biến tiếp theo cũng không khiến y thất vọng. Ba giọng nói lần lượt vang lên, ngoại trừ Yến trưởng Lan ra giá một cách dứt khoát, hai nhã gian thượng đẳng còn lại mỗi lần chỉ tăng 1-2 ngàn. Thậm chí còn có phần do dự. Nửa canh giờ sau, Yến trưởng Lan chắc chắn mở miệng. 8.500.000, nửa ngày không một tiếng trả giá vang lên. Cuối cùng, toàn trường hoàn toàn im lặng. Bảo vật kia rốt cuộc rơi vào tay hai người Diệp Yến. Diệp Thù cẩn thận thu lấy bảo vật. Yến trưởng Lan cũng thở phào một hơi. Lần này trở về thuận lợi. Với khả năng của A Chuyết, A Chua, chỉ cần bắt đầu luyện chế, chắc chắn không xảy ra sai sót nào. Y tin chắc như vậy. Công tử Dư Trạm đứng trên đài, ôn hòa mỉm cười. Phiên đấu giá lần này, cảm ơn chư vị đã đến tham dự. Y không nói nhiều, chỉ khách sáo vài câu rồi từ biệt mọi người. Sau khi Dư Trạm rời đi, lại có một tu sĩ hiện thân, cũng là một tán tu. Đó là một nữ tu dáng người thướt tha, dung mạo kiều diễm, đôi mắt phượng ánh lên vẻ quyến rũ, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng chào mọi người. Sau một canh giờ, phiên đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu. Chư vị nếu có hứng thú, có thể tạm thời ở lại nghỉ ngơi. Nghe xong, các tu sĩ liền nhớ ra, phiên đấu giá lớn đã kết thúc, tiếp theo sẽ là phiên kế tiếp. Nữ tu xinh đẹp nói xong, liền rời đi. Hai người Diệp Yến cũng không vội rời đi, chỉ đợi đến khi phiên đấu giá kế tiếp bắt đầu. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi này, họ lại tranh thủ thực hiện một số kế hoạch. Diệp Thù suy nghĩ một chút, liền lắc chiếc chuông bạc bên cạnh. Chẳng bao lâu, có người gõ cửa nhã gian. Yến trưởng Lan nói, mời vào. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn tú cao giáo bước vào, trước tiên chắp tay chào hai người. Hai vị quý khách, không biết có gì phân phó? Yến trưởng Lan mỉm cười, nói phân phó thì không dám, chỉ muốn hỏi, nơi này có trận pháp truyền tống không? Nếu muốn mượn quý tháp gửi tin đến tông môn, thì cần bao nhiêu linh thạch? Y nói rất thẳng thắn, cả hai bên đều là tu sĩ kim đan, Jin Gian, nên cũng không cần phải câu nệ lời nói. Thanh niên tuấn tú cười đáp, trận pháp truyền tống tất nhiên là có, với gia tài của hai vị, e rằng không cần tôi phải nhắc đến giá cả, còn việc truyền tin cũng được, chỉ cần linh thạch đầy đủ, chúng tôi nhất định sẽ gửi đi đúng hẹn. Diệp Thù khẽ gật đầu. Thanh niên tuấn tú nhìn hai người, trong lòng cảm thấy thú vị, miệng tiếp tục nói, xin hai vị nói rõ. Yến trưởng Lan liền nói, phiền các vị trước hết gửi tin đến Lưu Vân Tông, đợi họ hồi âm, sau khi phiên đấu giá kết thúc, chúng ta sẽ bàn tiếp. Y ngừng lại một chút, mỉm cười nói thêm, linh thạch chắc chắn sẽ đầy đủ. Thanh niên tuấn tú tất nhiên không phản đối, khách quý như vậy, tất nhiên phải tiếp đãi nồng hậu, không thể thất lễ. Cách chương.